Mau Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 97, họa sĩ và nhạc sĩ 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hạ không hề biết Khánh Phong lại bắt đầu ra chiêu. Cô lúc này đang ở nhà, tỉ mỉ trang điểm chuẩn bị đi chơi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Cô bất đắc dĩ nói: "Vào đi, người tới là Thùy." Cô lè lưỡi, trêu ghẹo nói: "Chị của em nay đẹp quá ta. He he, chị định đi chơi với anh Nam à? Biết rồi còn hỏi." Cô lườm em gái, nhưng cô nàng không sợ mà còn cười hề hề. "Chị chuẩn bị nhanh đi, anh Nam tới rồi." "Thật?" Cô nhướng mày. "Đương nhiên, còn mang bánh tới nữa." Mai Hạ thấy Thùy nói không giống giả vờ, vội vàng tăng tốc trang điểm rồi xuống nhà. "Đúng là anh tới rồi." Huy Nam ngồi trên sofa đưa lưng về phía cô, dáng ngồi thẳng tắp. Bố của cô ngồi đối diện anh, trông vô cùng nghiêm túc. Mẹ của cô có lẽ đang ở dưới bếp. Cô nghe thấy tiếng động giống như đang cắt gọt cái gì. "Ê, giống con rể ra mắt bố vợ nhỉ?" Thình lình, Thùy thốt ra một câu khiến cô giật cả mình. Cô lườm em gái, nói: "Bớt nghĩ linh tỉnh đi. Đừng có nói gì kỳ quái với anh ấy đấy." Thùy làm động tác kéo khóa miệng, cũng không xuống nhà mà lên phòng mình. Từ khi biết Mai Hạ là chị gái của cô đã trở thành người nổi tiếng ở trường đấy nhé. Hai, đúng là khó để không kiêu ngạo mà. Huy Nam nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mai Hạ, anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Bố của cô thấy con gái xuống liền banh mặt, là người từng trải, dù không đọc báo về giới giải trí nhưng ông cũng hiểu được 7-8 phần. Con gái ông và thằng nhóc này không chỉ đơn thuần là bạn bè. Ông Đức hừ lạnh một tiếng, tuy muốn nói gì nhưng cũng đành để tên nhóc đưa con gái mình đi chơi. Đúng là ngày lễ Tết, ngoài đường đông đúc hẳn ra, các tiệm bán đèn lồng lại càng rực rỡ, lung linh hấp dẫn tầm mắt của những đứa trẻ. Vì đường đông nên Huy Nam chạy xe rất chậm, nhưng cô cũng không vì thế mà cảm thấy nhàm chán. Cô ôm bó hoa trong lòng, tò mò hỏi: "Huy Nam, vì sao anh lại tặng em hoa hồng màu xanh?" Trong tiếng còi xe inh ỏi, anh cười nói gì đó, Mai Hạ không nghe thấy, không khỏi ghé sát vào anh, hỏi lại lần nữa: "Cô cảm thấy nhất định bó hoa này có dụng ý gì nhé?" "Hê, với lại gần đây anh rất hay tặng em thứ có màu xanh da trời." Mai Hạ sực nhớ ra, hôm trước vì cô than đói, anh lập tức lái xe mang cho cô bánh kem màu xanh, tặng cô kẹp tóc màu xanh, hôm nay cũng là hoa màu xanh. Nhưng cô chưa từng nghe nói anh thích màu này, vì nó là blue. Anh cười nói, Mai Hạ ngẩn người, không hiểu, có phải chỉ số thông minh của cô quá thấp hay không? Thế nhưng trong tiếng còi xe inh ỏi, cô chẳng hỏi tiếp nữa. Huy Nam lái xe đưa cô đi lượn vài vòng, sau đó dẫn cô tới một tòa nhà cao tầng. Đi thẳng đến sân thượng, Mai Hạ giật mình. Sân thượng được răng đèn sáng lấp lánh, những đèn nhỏ hình sao vô cùng lung linh, cảm giác như anh mang một phần của bầu trời xuống cho cô vậy. Có bên cạnh là một em bé, gấu bông rất lớn, có khi còn lớn hơn cả cô. Gấu bông mặc một chiếc áo trắng nhỏ, trước ngực thêu chữ Blue. "Cậu nhóc này cũng tên là Blue luôn sao?" Mai Hạ bật cười nói. Cách chương.